Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 452, ban tặng. Bố La Lâm lời nói xong, tọa sơn khách nhất thời lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mà nhìn thấy tọa sơn khách bực này thần vương tồn tại đều lộ ra một mặt khó mà tin nổi. Bố La Lâm không khỏi nở nụ cười. Xem ra bí pháp này sức mê hoặc xác thực rất mạnh. Liền thần vương cấp cường giả đều không thể chống cự. Hắn nhìn chăm chăm tọa sơn khách trêu ghẹo nói. Vậy cũng là hồn nguyên bí thuật. Tọa sơn khách khẽ quát. Có chút không nói gì. Mạnh mẽ như vậy phân thân bí pháp. Một khi được, hầu như có thể nói là bất tử bất diệt. Trừ phi gặp phải thực lực cảnh giới vượt xa chính mình cường giả, bằng không căn bản là sẽ không có nguy hiểm có thể chết đi. Cùng cấp độ sinh linh không thể có uy hiếp. Không cần nói là tọa sơn khách, coi như là khởi nguyên đại lục những kia cổ xưa nhân vật vô địch. Thần vương bên trong cường giả đỉnh cấp nhất đến rồi, cũng không thể ngăn cản được hấp dẫn như vậy. Trên thực tế, cứu cực ảnh phân thân chi thuật cấp độ, ở hồn nguyên bí pháp bên trong, cũng là nằm ở đứng đầu nhất cấp độ, chính là lĩnh chủ cấp bí pháp, coi như là ở hồn nguyên sinh mệnh bên trong, cũng đủ để gây nên điên cuồng kịch liệt tranh cướp chém giết. Tọa sơn khách, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt làm việc cho ta, tương lai, ta không chỉ có sẽ giúp ngươi phục sinh người thân, càng sẽ không tiếc tiêu hao lượng lớn tài nguyên đến vun bón ngươi, khiến ngươi đánh vỡ lồng chim, siêu thoát thần vương bên trên, thành tựu hồn nguyên sinh mệnh. Bố La Lâm nhìn tọa sơn khách, một mặt trịnh trọng nói, thậm chí, ta còn có thể truyền cho ngươi hồn nguyên bí pháp, khiến ngươi ở hồn nguyên sinh mệnh bên trong, đều có thể trở thành là một phương cường giả. Mấy lời nói này nhất thời để tọa sơn khách trong lòng lần thứ hai chấn động. Như vậy bí pháp, ngươi tưởng thật sẽ truyền thụ cho ta. Nhưng mà ngắn ngủi chấn động sau, tọa sơn khách rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh. Nhìn bố La Lâm, con người nơi sâu xa có hoài nghi. Phải biết, cứu cực ảnh phân thân chi thuật này, hầu như chờ nếu là có thể để một cái sinh linh bất tử bất diệt rồi. Nếu là hắn tọa sơn khách có thể có được bí pháp này. Như vậy, mặc dù là thần vương cấp độ sinh linh, cũng tuyệt đối không có ai có thể làm gì được hắn. Thậm chí hắn đều chắc chắn đối mặt hồn nguyên cấp nhân vật khủng bố. Hắn cảm thấy, loại này cường đại đến cực điểm bảo mệnh bí thuật, bố La Lâm là tuyệt đối không thể truyền thụ cho bất luận người nào. Đương nhiên biết, bằng không ngươi cho rằng ta đang đùa bỡn ngươi sao? Bố La Lâm cười nói. Bí thuật này có thể để cho bất luận cái gì sinh linh đều nắm giữ có thể nói vĩnh hằng bất diệt. Năng lực, ban tặng thủ hạ của ta, liền có thể rất lớn tăng cường bọn họ bảo mệnh năng lực. Đã như thế, tự nhiên có thể để cho bọn họ càng tốt mà vì ta làm việc. Có gì không thể, ta biết ngươi ở hoài nghi cái gì. Hắn nhìn tọa sơn khách, cười khẽ, ta nếu dám đem loại này nghịch thiên bí thuật ban tặng cho người khác. Tự nhiên là có ngăn được chi pháp. Bằng không, ngươi cho rằng ta sẽ ngu xuẩn như vậy. Hắn chế nhạo nói, nghe nói như thế, tọa sơn khách nhất thời lộ ra hiểu rõ thần sắc. Ta có thể tự do ban tặng sinh linh bí pháp. Thế nhưng những bí pháp này, hết thảy đều là bằng vào ta vì nguyên. Nếu là ta có ý nguyện, hoàn toàn có thể trong một ý nghĩ đem bí pháp này thu hồi. Bố La Lâm mở miệng nói, nếu là có ai dám phản bội ta, bất luận hắn núp ở chỗ nào, chỉ cần một ý nghĩ, ta liền có thể cướp đoạt đã từng ban tặng tất cả. Nghe nói như thế, tọa sơn khách sắc mặt nhất thời trở nên không gì sánh được phức tạp. Thì ra là như vậy. Chẳng trách nhân loại này tiểu gia hòa dám đem trọng yếu như vậy bí pháp đều ban tặng xuống. Trong một ý nghĩ là có thể cướp đoạt, đương nhiên sẽ không lo lắng vì chính mình tạo ra được khống chế không được đối thủ. có thể hoàn toàn bắt bí lấy chính mình dưới trướng. Chỉ đến như thế vừa đến, nếu là hắn thật có thể vô hạn chế ban tặng người khác mạnh mẽ như vậy bí pháp, lại có thể không cần lo lắng gặp phải phản bội. Như vậy, Tọa Sơn Khách thầm nghĩ trong lòng, con người nơi sâu xa có khó nén chấn động, không khó tưởng tượng. Có thể mang chính mình rất nhiều mạnh mẽ lá bài tẩy tất cả đều ban tặng thủ hạ, để bọn họ nắm giữ gần như tiếp cận thực lực của chính mình. Có thể hoàn mỹ khống chế bọn họ. Cứ như vậy, nhân loại này nên tạo ra được thế nào đáng sợ một thế lực. Nếu là hắn tiến vào khởi nguyên đại lục, không nói cái khác, chỉ là lấy ban tặng phân thân thuật này bí pháp vì mê hoặc. E sợ đến thời điểm sẽ có đại lượng siêu cấp tồn tại tranh nhau chen lấn gia nhập hắn dưới trướng. Mặc dù là thần vương đều không thể chống lại hấp dẫn như vậy. Hắn chỉ cần đồng ý, hoàn toàn có thể khai sáng ra một sánh ngang cổ quốc, thậm chí vượt qua cổ quốc siêu cấp thế lực. Tọa Sơn Khách như vậy suy tư, trong lòng chấn động càng ngày càng nồng nặc. Cứu cực ảnh phân thân bảo mệnh năng lực thực sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù là thần vương đều không thể từ chối hấp dẫn như vậy. Chỉ cần Bố La Lâm thả ra tin tức, e sợ khởi nguyên đại lục trên đại lượng thần vương cấp tồn tại sẽ bị hắn tụ lại đến dưới trướng. Thực sự là đáng sợ. Tọa Sơn Khách trong lòng thở dài. Ta hiện tại có chút tin tưởng. Có lẽ hắn đúng là nguyên đệ tử thân truyền. Trước lúc này, Tọa Sơn Khách đối với Bố La Lâm nói tới chính mình là nguyên đệ tử thân truyền, vẫn luôn là nắm thái độ hoài nghi. Thế nhưng hiện tại, hắn là thật sự có chút tin tưởng rồi. Có thể đem hồn nguyên cấp bí thuật, cũng có thể vô hạn chế ban tặng người khác. Hơn nữa còn có thể trong một ý nghĩ thu hồi, không sợ bất luận người nào phản bội. Kinh khủng như vậy năng lực, chỉ sợ cũng là nguyên bực này khó mà tin nổi tồn tại. Đều muốn kinh ngạc đi, đã như thế, ở xuất phát từ nguyên nhân nào đó, vô pháp đoạt đi đối phương năng lực tiền đề dưới. Nguyên không tiếc tự mình giáng lâm 3000 chiều không gian vũ trụ hài. Đem hắn thu là đệ tử, cũng là nói còn nghe được rồi. Ta thật rất tò mò, ngươi loại năng lực này đến cùng là đến từ đâu? Tọa Sơn Khách khẽ thở dài. Chỉ sợ cũng là nguyên. Cũng không có loại thủ đoạn này đi. Nghe nói như thế, Bố La Lâm khẽ mỉm cười. Cũng không trả lời. Mà Tọa Sơn Khách hiển nhiên cũng không chỉ nhìn nhau sẽ đem bực này cơ mật thật nói cho hắn. Tọa Sơn Khách đưa nó dấu vết đến trong linh hồn. Rất nhanh ngươi liền có thể nắm giữ cùng ta không khác nhau chút nào phân thân chi thuật. Đột nhiên, Bố La Lâm một tay đưa ra, một đạo óng ánh đến cực điểm màu vàng chùm sáng hiện lên ở trong tay của hắn. Tỏa ra không gì sánh được thần bí mà lại khí tức mạnh mẽ. Nhìn thấy tình cảnh này, Tọa Sơn Khách trên mặt biểu tình chớp mắt ngưng trệ. Đây là, chẳng lẽ nói, ngươi thật? Tọa Sơn Khách mở miệng, nhìn chòng chọc vào tia sáng kia đoàn, lời đều có chút nói không lưu loát rồi. Gặp tình hình này, Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Lẽ nào ngươi cho rằng ta trước nói đều là phí lời sao? Hắn lắc lắc đầu, ta đã nói tới rất rõ ràng. Ta có thể ban tặng, cũng có thể bất cứ lúc nào cướp đoạt. Sở dĩ ban tặng ngươi bí pháp, căn bản không có gì ghê gớm. Bây giờ ngươi làm việc cho ta, giúp ta chinh chiến rất nhiều thế giới. Ta tự nhiên hy vọng thực lực của ngươi càng mạnh càng tốt. Ngươi mặc dù là thần vương, thế nhưng rốt cuộc bây giờ còn không phải trạng thái đỉnh cao. Liền thần vương thân thể đều không ở, một thân thực lực mất giá rất nhiều. Bố La Lâm nghiêm túc nói, mà này rất nhiều trong thế giới thực lực không thấp hơn ngươi, thậm chí so với ngươi còn muốn nhân vật mạnh mẽ, cũng không phải là không có. Mặc dù có tấn vương điện trong tay, cũng không cách nào hoàn toàn bảo đảm an toàn. Sở dĩ, ta cần ngươi có đầy đủ bảo mệnh năng lực. Bằng không, Nếu là một lần nào, người ta tao ngộ khó có thể tưởng tượng cường địch, ta tự nhiên là không có gì lo sợ. Nhưng là ngươi nếu là bị giết chết, này đối với ta mà nói liền phiền phức rồi. Nghe được bố La Lâm lời nói, Tọa Sơn Khách trong lòng nhất thời bừng tỉnh. Đúng rồi, chính mình ngược lại kém chút đã quên. Cửa lớn màu đen này sau lưng rất nhiều trong thế giới. Nhưng là có thực lực đủ để cùng trạng thái đỉnh cao dưới chính mình cùng sánh vai siêu cấp tồn tại. Trước kia sáng tạo ra bí cảnh tu luyện pháp thần bí tồn tại. Chính là một cái trong đó. Nếu là đúng như bố La Lâm mà nói, hai người mình gặp được như vậy nhân vật cường hoành, mặc dù là có Tấn Vương Điện trong tay, e sợ cũng không cách nào thật bảo đảm chính mình có thể không hề nguy hiểm đến tình mạng. Rốt cuộc, thần vương cấp tồn tại thật muốn liều mạng, cũng là hoàn toàn có thể ở trả giá to lớn đánh đổi tình huống. Đánh nát thần vương binh khí, như đối phương nói, chính mình nếu là ngã xuống, như vậy, đối với hắn tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Đối phương thực lực trước mắt vẫn là quá yếu, chinh chiến rất nhiều thế giới cần sự giúp đỡ của chính mình. Đã như vậy, ta kia liền không khách khí rồi. Lời nói viết, Tọa Sơn Khách trực tiếp tiếp nhận bố La Lâm trong tay bí văn đồ chùm sáng. Nhìn trong tay mình này tỏa ra vượt qua thần vương khí tức. Phức tạp huyền ảo đến cực điểm để cho mình đều không thể nhìn thấu bí văn đồ chùm sáng. Trong lòng hắn đều không khỏi có chút không hăng hái ầm ầm thẳng nhảy lên. Thực sự là mất mặt a. Tọa Sơn Khách nét mặt già nua đều có chút ửng đỏ. Một đời thần vương, dĩ nhiên cũng sẽ có sốt sắng như vậy kích động tâm tình. Nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến ngây người vô số cường giả. Bất quá, chỉ sợ cũng là những kia nhân vật vô địch. Đối mặt vật như vậy, cũng so với ta biểu hiện cũng không khá hơn chút nào đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đây chính là hồn nguyên cấp bí pháp, hầu như có thể để cho hắn bất tử bất diệt. Một khi thật nắm giữ nó, như vậy, trong lĩnh vực thần vương, tuyệt đối không có người có thể giết chết hắn rồi. Hấp dẫn như vậy, ai có thể gánh vác được? Sau một khắc, Tọa Sơn Khách không chậm trễ chút nào đem này một màu vàng chùm sáng hướng về linh hồn của chính. Mình nơi sâu xa dấu vết mà đi. Hắn giờ phút này, không lo lắng chút nào bố La Lâm sẽ đối với hắn có ác ý. Oanh, hào quang màu vàng chạm tới linh hồn chớp mắt, Tọa Sơn Khách chỉ cảm giác linh hồn của chính mình đều là chấn động mạnh. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ở linh hồn của hắn nơi sâu xa lan tràn. Thậm chí lan đến gần ý chí của hắn. Chỉ chốc lát sau, đây chính là... hồn nguyên cấp phân thân chi thuật, Tọa Sơn Khách hai con mắt bắn ra kim quang, trên mặt thần sắc, kích động phức tạp đến khó có thể nói nên lời. Cứu cực ảnh phân thân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,